Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới. Quang Minh thánh thổ, chương 884, trưởng thành. Góc truyện audio.com, rầm, rầm, rầm, dường như cả bầu trời đều đang chịu sự ảnh hưởng từ năng lượng tinh thần cấp cao, mặt đất rung chuyển liên tục, dung nham sôi trào, đám Dark Venger không thể đứng vững được nữa, những người khác cũng vậy, bọn họ không thể tập trung vào trận chiến trước mắt, tất cả mọi ánh nhìn đều chuyển về một hướng duy nhất ở phía kết giới ngập tràn ánh sáng rực rỡ. Selena, một cô thiếu nữ trẻ tuổi đã không còn là một cô gái không hiểu chuyện, một cô gái được bảo vệ tận tình bằng cả mạng sống của những người khác. Giờ đây, Selena đã có được sức mạnh để chứng minh cô ấy không phải là một cô bé yếu đuối chỉ biết đứng nhìn người thân lần lượt chết đi ngay trước mắt. Selena, mái tóc màu dài, bạch kim lấp lánh như thể sao trời, một bộ váy phong cách Gothic cổ điển nhưng lại pha trộn thêm các họa tiết hiện đại sang trọng, phần áo trên màu trắng không cầu kỳ nhưng lại trông rất trang trọng, phần váy ở dưới màu đỏ được thêu thêm các đóa hoa màu trắng trang nhã, nhưng chính vì hình tượng đấy lại khiến cho mọi người hết sức sửng sốt. Một cô thiếu nữ trẻ tuổi gần như đã khống chế toàn bộ cục diện của chiến trường ngay khi vừa đặt chân đến đây. Ai mà không hiếu kỳ, ai mà không bất ngờ và thậm chí là thán phục chứ. Gào, bỗng dưng rất nhiều Dark Venger đang chiến đấu bên trong kết giới ánh sáng liền kêu gào thảm thiết trong nháy mắt rồi im bặt. Khi mọi người nhìn lại thì thấy một cảnh tượng quá đỗi đẫm máu, tất cả bọn chúng đều đang trôi nổi giữa không trung, nhưng cơ thể của chúng bị một nguồn sức mạnh vô hình bóp nát thành một quả cầu thịt đang chảy máu màu tím đen. Tất cả bọn chúng đã bị giết chết ngay tức khắc bởi sức mạnh tinh thần đáng sợ của Selena chỉ bằng động tác đảo mắt nhìn sang bọn chúng hết sức đơn giản. Đó là Selena ư, cô bé mạnh như thế sao? Chẳng phải Selena là nhân vật quan trọng được bảo vệ bởi giáo đình ư, không ngờ Selena cũng có sức mạnh đáng kinh ngạc như thế. Chính cô ấy đã đưa ra lời tiên tri cứu rỗi tôi. Một cô gái hiền lành như thế không thuộc về nơi này. Một người ôm mặt khóc vì không kiềm giữ được cảm xúc trong lòng. Selena được biết đến không chỉ là người quan trọng bậc nhất của giáo đình, cô ấy còn là ân nhân của hàng chục ngàn người khác. Selena đã dự đoán tương lai, cung cấp thông tin đó cho quân đoàn Gaia, nhờ đó mà nhiều người thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Selena, Fiona, lặng người, cô không thể cất tiếng ca được nữa. Fiona không bất ngờ kinh ngạc, hiếu kỳ hay xúc động giống như phần lớn người khác. Bên cạnh Rinka, Richard, Dieter, Thanh Vũ hay cô bảo mẫu luôn bảo vệ cho Selena là Amity thì Fiona cũng chính là người dành nhiều thời gian để ở bên Selena trong lúc những người khác đang bận rộn. Đáng lý ra em không thuộc về nơi này. Fiona lẩm bẩm với hai hàng nước mắt đang chảy xuống vì đau khổ, trái tim của cô như muốn vỡ ra thành từng mảnh một. Trong thời khắc này, Fiona đã nhận ra rằng Selena đã bị buộc phải trưởng thành, một cô bé vốn dĩ đang ở tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi, tuổi của sự hồn nhiên và thuần khiết nay lại đang đứng trên chiến trường máu lửa đầy dẫy đau thương cùng với chết chóc. Hay nói đúng hơn, những thứ trên là xa xỉ đối với các đứa trẻ sinh ra trong thời đại tiến hóa tàn khốc. Này, nơi mà ngay cả cái ăn, cái mặc cũng phải dùng mạng sống để tranh giành lấy. Còn đối với Selena, áp lực mang trong mình sức mạnh lớn lao đã thôi thúc Selena trưởng thành, cô đã từ bỏ trường học, không gian vui vẻ bên cạnh bạn bè cùng trang lứa, cô bé đã từ giã sự hồn nhiên của tuổi thơ để trưởng thành, trở thành một người có thể đảm đương một phía, có thể gánh vác trách nhiệm, đúng hơn sức mạnh Selena đang có. Việc Selena làm đầu tiên là tự tay mình trừng phạt một trong những kẻ thù đã giết hại Richard của tổ chức KAK, đó cũng là cột mốc đánh dấu cho sự trưởng thành của Selena. Xin lỗi, Selena, chị đã không thể bảo vệ được em. Fiona đã gục ngã, Fiona, tổng thống đầu tiên của liên bang Gaia hùng mạnh, được bảo hộ và giúp đỡ bởi quang minh giáo đình, những việc Fiona làm đầu tiên với cương vị tổng thống luôn nghĩ đến. Cuộc sống của người dân lên hàng đầu, đặc biệt là các đứa trẻ nhỏ. Fiona đã xây dựng lại trật tự của thế giới, cô đã thiết lập lại hệ thống giáo dục một cách tốt nhất, cô đã tham gia hàng trăm buổi khánh thành công trình giáo dục, cô đã nhìn thấy rất nhiều nụ của những người khác, thế nhưng Fiona lại không thể bảo vệ Selena, người em gái vốn dĩ đã luôn đồng hành bên cạnh cô, Fiona đã quên mất điều đơn giản nhưng lại quan trọng đó. Bây giờ, Fiona chỉ có một suy nghĩ duy nhất là thời gian có thể quay trở lại, cô có thể ở bên cạnh Selena, cô có thể ngăn cản hay khuyên nhủ Selena, tìm mọi cách để không cho Selena trưởng thành bằng cách giết chóc. Selena, một người nữa cũng như Fiona, Brinka đang có tâm trạng rối bời, cô luôn dành cho Selena sự bảo vệ an toàn nhất và tình cảm chân thành, chữa lành vết thương mất đi người thân của cô bé, thế nhưng Brinka không thể ở bên cạnh Selena vào lúc cô bé đau khổ nhất. Trong quãng thời gian qua, Rinka đã theo đuổi sức mạnh để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm khiến cho 1.317 thành viên của quân đoàn Gaia hy sinh. Cũng chính vì vậy, Rinka đã lãng quên đứa em không chung dòng máu vẫn luôn ở bên cạnh Rinka kể từ khi thời đại đau thương này bắt đầu. Cái chết của Richard đã khiến Selena quyết tâm thay đổi để gánh vác trọng trách do sức mạnh đem đến. Cũng có phần giống như hoàn cảnh của Diêu Nguyệt, cô gái trẻ ấy đã tự mình tìm kiếm sức mạnh để nhận lấy trách nhiệm nặng nề cao cả của một thẩm phán trưởng. Diêu Nguyệt không muốn phụ lòng, phụ lấy niềm tin của mọi người, đặc biệt là Diêu Hạo và Thanh Vũ. Chính vì thế Diêu Nguyệt đã không ngại bất cứ thứ gì, cô đã vượt qua cả thử thách của Phong Dạ Thần. Ngục để rồi kết hợp với chính nghĩa thần cách, hầu hết mọi người trong giáo đình, kể cả dù cho là người ngoài đều xem Selena như một đứa em gái đáng mến, vì thế trái tim của họ đang đau nhói lên theo từng cử chỉ của Selena trên chiến trường, không một người nào ngoại lệ. Rầm, rầm, rầm, mặt đất điên cuồng rung chuyển, đất đá vỡ tan vành thành nhiều mảnh vỡ lớn rồi kéo dài hàng ngàn mét, năng lượng tinh thần khuếch tán một cách đáng sợ, các Dark Avenger cứ bị nhấc bay lên không trung rồi bị bóp nát trong sự phản kháng vô lực yếu ớt. Nhân loại chết tiệt, Dark Avenger vương giả gầm gừ vì phẫn nộ, rất nhiều con dân của nó đã bị giết hại chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, đôi mắt hung tàn của nó trực thẳng vào Selena, cô gái nhỏ nhắn đang lơ lửng giữa không trung và di chuyển về khu kết giới dung nham nóng bức. Gào, mấy chục, Dark Avenger mạnh mẽ liền phóng ra khỏi bầy, mục tiêu của chúng tất nhiên là Selena. Có Dark Avenger với năng lực biến hình, Dark Avenger năng lực hệ tự nhiên, Dark Avenger dùng các năng lực đặc biệt khác để tấn công từ xa. Đi đầu là một Dark Avenger có nửa người dưới là nhân loại, nửa người trên là báo đốm với một cái đầu báo đang mở rộng rồi gầm thét, chân tay của nó rất linh hoạt nên di chuyển nhẹ nhàng với tốc độ cao, nó muốn dùng móng vuốt đâm thủng Selena. Nó là một trong các Dark Avenger nguyên soái có thực lực bằng tu sĩ cảnh giới thất dương. Trong trận chiến đang diễn ra, nó là một con quái vật khó đối phó vì tốc độ vượt trội, mọi người phải hứng chịu nhiều tổn thương do nó gây ra. Ngay khi Dark Avenger nguyên soái nửa người nửa báo bước vào khu vực phía trước Selena khoảng chừng 10 mét thì bất chợt một chuyện kỳ lạ đã diễn ra, nó bị một luồng sức mạnh vô hình đánh giạt sang một bên rồi nhào đầu xuống mặt đất, sức mạnh quá lớn tạo thành một cái hố sâu mấy mét. Tiếp theo đó, các đòn tấn công vật lý hay năng lượng từ bầy Dark Avenger đều bị một luồng sức mạnh vô hình tác động vào khiến bọn chúng chuyển đổi phương hướng rồi đánh chúng vào một khu vực không người. Selena vẫn cứ thong thả di chuyển tiếp cận vào khu vực kết giới dung nham mặc cho bầy Dark Avenger ra sức ngăn cản, cô bé đã thể hiện ra một sức mạnh siêu việt khiến người khác khó tưởng tượng. Cảnh giới thứ nhất của vô thượng tiên tri, chi mệnh phàm cảnh, cho phép người sử dụng điều khiển năng lực tiên tri, nâng cao chất lượng của linh hồn giúp cho năng lượng tinh thần thuần khiết cao cấp hơn, sử dụng được rất nhiều loại pháp thuật liên quan đến linh hồn hoặc dùng năng lượng tinh thần biến thành pháp thuật thay cho năng lượng khác. Đó chỉ là một số thông tin cơ bản về chi mệnh phàm cảnh, cảnh giới của Selena ở hiện tại và cũng chỉ một mình Selena mới có thể bước vào cảnh giới chi mệnh phàm cảnh vì cô bé không những sở hữu năng lực tiên tri từ trước mà còn nhận được sức mạnh truyền thừa từ thần niệm Trần Ai Giới. Người tu luyện quyển sách vô thượng siêu diễn thần hồn bình thường không thể nào đạt đến trạng thái chi mệnh phàm cảnh nếu như bọn họ không có năng lực dự đoán tương lai. Nhưng đổi lại khi tìm hiểu về quyển sách đó thì sức mạnh linh hồn của họ sẽ được tăng lên đáng kể, dùng được nhiều pháp thuật hệ linh hồn cũng như có thể mở ra tiên tri thần nhãn giúp bọn họ dự đoán tương lai trên dưới một giây đồng hồ trong khi chiến đấu, còn có thể phân tích kỹ năng của kẻ địch. Nhìn ra điểm yếu của bọn chúng, giúp khả năng chiến đấu tăng lên một tầm cao mới. Cảnh giới thứ nhất trên con đường tiến thẳng đến vô thượng tiên tri là chi mệnh phàm cảnh, điều kiện là phải có năng lực dự đoán tương lai. Cảnh giới đầu tiên đánh dấu bước ngoặt tu luyện vô thượng siêu diễn thần hồn có thành tựu là mở ra tiên tri thần nhãn, một con mắt nằm ngang giữa trán. Và người nhận được truyền thừa của vô thượng tiên tri khi tìm hiểu vô thượng siêu diễn thần hồn chắc chắn sẽ mạnh hơn người bình thường rất nhiều lần. Sức mạnh Selena vừa sử dụng có thể gọi là bẻ cong mọi vật bằng cách tác dụng lên chúng bằng năng lượng tinh thần cao cấp, không một thứ gì có thể chạm đến Selena trừ khi cô bé cho phép hoặc có đủ khả năng vượt qua sự cảm nhận của Selena. Vù, vù, Selena lao vút qua giữa bầu trời, lướt qua bên cạnh các đợt tấn công hỗn loạn mà không hề bị thương một chút gì, giữa trán của cô bé có một con mắt dọc huyền bí, chỉ cần nhìn thẳng vào con mắt đó một giây thôi cũng có thể khiến một tu sĩ cấp cao phải mê muội tạm thời mất tỉnh táo, đó là tiên tri thần nhãn. Khi tiên tri thần nhãn mở ra, Selena có thể nhìn thấy trước tương lai trên dưới một giây, nhưng mở ra tiên tri thần nhãn đối với một người nhận được truyền thừa như Selena cũng là một thử thách khó khăn, Selena đã phải dồn hầu hết thời gian vào chuyên tâm tu luyện tìm hiểu kiến thức vô thượng siêu diễn thần hồn kể từ khi cô bé chứng kiến cái chết đau thương của Richard. Có thể nói, trong quang minh giáo đình, không một người nào có sức mạnh tinh thần mạnh hơn Selena, không một người nào có thể mở ra tiên tri thần nhãn nhanh như Selena và duy trì nó lâu như cô bé. Selena, hoàn toàn xứng đáng trở thành một trong những nhân vật có sức mạnh đứng hàng đầu quang minh giáo đình, kể cả khi so sánh với hành tinh Gaia cũng thế. Ầm, ầm, ầm, cái quái gì thế? Dark Venger vương giả tỏ ra hoảng hốt. Cùng lúc đó, Selena vừa vượt qua biên giới tiến vào địa ngục dung nham của Dark Venger vương giả. Selena nhìn thẳng vào thực thể khổng lồ với 6 con mắt màu tím đang đối chọi với Thanh Vũ, nét mặt lạnh nhạt, năng lượng tinh thần lan tỏa một cách nhanh chóng rồi điều khiển hoàn toàn những nói nằm trong phạm vi tinh thần cấp cao đó. Kết giới địa ngục dung nham, một trong các sức mạnh đáng tự hào của Dark Venger vương giả giờ đây đã bị điều khiển bởi Selena, đất đá, dung nham màu tím nóng chảy, mọi thứ đang bay lên không trung rồi tạo thành một quả cầu dung nham khổng lồ to đến cả mấy trăm mét, một quả cầu dung nham khủng. Bố, đám Dark Venger không kịp chạy trốn đều bị quả cầu nuốt chừng. Một trong các sức mạnh của Selena, dùng năng lượng tinh thần điều khiển vật chất có trong môi trường xung quanh, vô thượng siêu diễn thần hồn, điều khiển vật chất. Thiên tinh vẫn thạch, Selena điềm đạm nói khẽ, rầm, quả cầu dung nham khổng lồ bên trên bầu trời lập tức lao vụt lên phía trước rồi tông thẳng vào Dark Venger vương giả. Rầm, rầm, Dark Venger vương giả không kịp tránh né vì cơ thể to lớn, nó bị đụng bay mấy trăm mét mới ngừng lại, quả cầu dung nham thì nổ tung tạo ra các đợt dung nham bắn loạn xạ, một tràng cảnh đồ sộ khiến lòng người rung động. Dark Venger vương giả đã bị đánh bay bởi Selena, đòn tấn công vừa rồi tạo nên từ chính năng lực của Dark Venger vương giả. Selena, Thanh Vũ ngây người, hắn quá tập trung vào trận chiến nên đã vô tình. Bỏ qua sự xuất hiện của Selena, Dark Venger vương giả là một kẻ địch mạnh, Thanh Vũ không cho phép bản thân hắn lơ là, chính vì vậy hắn đã nhờ Ngọc Trang quan sát xung quanh đề phòng kẻ địch đánh lén, xen vào trận chiến của Thanh Vũ. Tại sao em lại ở đây? Thanh Vũ khẽ hỏi với tâm trạng không ổn định, nội tâm của hắn đang rối bời, hắn không thể tin rằng Selena lại tự mình đến chiến trường, cô bé còn xông thẳng vào giữa bầy Dark Venger, đánh thẳng vào Dark Venger vương giả nguy hiểm. Đây là công việc của một đứa trẻ còn chưa đến 18 tuổi hay sao? Anh Thanh Vũ, em đến đây để giúp mọi người. Selena mỉm cười trả lời. Nụ cười của Selena phản chiếu trong hai con người của Thanh Vũ càng khiến Thanh Vũ trở nên câm điếng người. Thanh Vũ đã nhận ra sự thay đổi của Selena, sự thay đổi này khiến Thanh Vũ cảm thấy rất khó chịu. Giống như sự thay đổi của Diêu Nguyệt, chính Thanh Vũ là người đã đẩy cho Diêu Nguyệt một trọng trách to lớn vào lúc Quang Minh giáo đình vừa thành lập, hắn tin tưởng Diêu Nguyệt nên muốn bồi dưỡng cô bé, nhưng không ngờ chính sự tin tưởng đó lại biến thành xiềng xích trói buộc Diêu Nguyệt, một sợi xiềng xích ép buộc Diêu Nguyệt phải mạnh mẽ hơn, kể cả khi Diêu Nguyệt phải đương đầu với nguy hiểm to lớn cỡ nào đi chăng nữa. Thanh Vũ đã gây ra lỗi lầm không thể nào bù đắp với Diêu Nguyệt, biến cô bé có tương lai tươi sáng và hạnh phúc kia trở thành một công cụ vô tình để thực thi chính nghĩa cho giáo đình, hắn đã khiến Diêu Hạo gần như mất đi một đứa em gái mà Diêu Hạo yêu thương tới mức sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ. Đáng lý ra hắn phải từ chối Diêu Nguyệt tham gia vào thử thách trở thành thẩm phán giả, hắn phải nhận ra Selena đang cần người ở bên cạnh an ủi sau những gì cô bé phải đối mặt. Càng muốn bảo vệ người thân bấy nhiêu thì Thanh Vũ càng nhận ra rằng hắn càng không thể bảo vệ họ. Thanh Vũ đúng là một người anh thất bại, một giáo hoàng thua cuộc. Những gì xảy ra không thể quay trở lại, Thanh Vũ chỉ còn một cách là ủng hộ sự lựa chọn của mọi người. Hắn không thể quyết định cuộc sống của một con người, họ hoàn toàn có quyền lựa chọn cách sống của họ. Thanh Vũ phải tôn trọng quyền tự do đó. Cũng giống như lúc nói chuyện với Paul, người đã tự mình biến thành ngọn hải đăng dẫn lối cho Thanh Vũ vượt qua phong dạ thần ngục. Thanh Vũ phải có niềm tin vào tương lai, một ngày nào đó, hắn sẽ cứu lấy Paul khỏi phong dạ thần ngục, hắn sẽ đưa Diêu Nguyệt trở về, hắn sẽ cứu lấy sự hồn nhiên của Selena, dù cho những điều đó rất khó khăn, mình cần phải mạnh hơn nữa. Thanh Vũ thầm nhủ trong lòng, vượt qua phong dạ thần ngục với biết bao sự đau đớn đã giúp Thanh Vũ trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn trong mọi tình huống, suy cho cùng Thanh Vũ không thể cứ gã ngục mỗi khi người thân xảy ra chuyện, hắn sẽ chẳng làm nên trò trống gì với cái tâm trạng xấu như thế. Nhân loại, Dark Venger vương giả đứng thẳng lên từ giữa đống đất đá, nó gầm gừ một cách điên cuồng. Bầy Dark Venger đang bị thảm sát, Dark Venger tướng quân hay nguyên soái không thể gây ra trò trống gì, bọn chúng lần lượt bị tiêu diệt bởi các thành viên cấp cao của giáo đình. Dark Venger vệ vương thì đang lép vế trước những nhân tố bất ổn, không lâu sau nữa chúng cũng sẽ thất bại triệt đề. Quang Minh giáo đình lại có thêm một trợ lực mạnh mẽ là Selena, Dark Venger Dark vương giả cảm nhận được áp lực. Rất lớn, chính xác thì Dark Venger vương giả đang bị đẩy vào vực thẳm không đáy, nó sắp sửa thua trận vào ngay chính trận chiến đầu tiên kể từ khi nó nở ra từ quả trứng thịt. Nhân loại, các ngươi đã thành công ép ta đến bước đường này. Dark Venger vương giả chuyển rời 8 con mắt quan sát toàn bộ chiến trường, năng lượng hắc ám như thể một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Được thôi, ta sẽ cho các ngươi chiêm ngưỡng sức mạnh thật sự của Dark Venger vương giả, đế vương của đế quốc Dark Venger vĩ đại. Ta sẽ cho các ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Bành, bành, dung nham màu tím cuồn cuộn xoay chuyển, mặt đất chấn động liên hồi, ngay cả bầu trời cũng bị biến thành màu tím nóng bỏng, kết giới địa ngục dung nham của Dark Venger vương giả đang khuếch trương bằng tốc độ rất nhanh, nó thậm chí đang ăn mòn kết giới quang minh thần. Giới kết hợp cùng thái dương thần vực của Ngọc Trang, sức mạnh của Dark Venger vương giả đang tăng lên không thể kiểm soát, năng lượng hắc ám bùng phát một cách điên rồ, trong khi đó hình thể của Dark Venger vương giả thu nhỏ lại từ 100 mét còn xuống trên dưới 6 mét. Một cặp sừng trâu lớn trên đầu, 6 con mắt màu tím lạnh lùng chất chứa nguy hiểm cực độ, dù cho hình dáng của Dark Venger vương giả thu nhỏ lại nhưng sức mạnh lại không hề mất đi. Đây là trạng thái mạnh nhất của Dark Venger vương giả, dung nham đại ma thần. Dark Venger vương giả lạnh nhạt nói ra một cái tên trong lúc ngẩng đầu nhìn vào Thanh Vũ. Không cần những tên thủ hạ nhỏ yếu, chính tay ta sẽ quét sạch loài người các ngươi cho đến một tên cuối cùng. Cách chương.